Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3948, đột phá, tam tinh. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như là giữa ngón tay cát, vô thanh vô tức trôi qua 10 ngày, lặng yên mà qua một ngày này, có thân ảnh dần dần theo truyền tống môn ở trong đi ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người bọn họ khí tức, cùng một năm trước đó, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo chính hàng thần huyết thạch số lượng dự trữ liền có thể nhìn ra, một năm này xuống tới, Tô Hàn đám người ít nhất tiến nhập mấy chục cây ngụy bí cảnh, dù cho đều là cấp thấp nhất, thu hoạch cũng giống vậy to lớn. Dưới loại tình huống này, coi như là có 3 vạn người cùng nhau tranh đoạt những cái kia khí huyết tinh hoa, mọi người tu vi cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Tô Tuyết triệt để bước vào nửa bước thần cảnh, nàng từng nói cho Tô Hàn, chính mình như bày ra toàn bộ lực lượng, có thể cùng 3 huyết yêu hoàng thử một lần. Đường Ức cũng đã chính thức bước vào huyền thần cảnh. So sánh với những người khác, nàng tốc độ tăng lên, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất, nói ra chỉ sợ đều mỗi người sẽ tin tưởng. Mà nàng thiên sứ chi hồn, cũng tại tu vi tốc độ cao tăng lên phía dưới, lại dung hợp 20 đạo. Trước đó liền đã đạt đến 44 nói, giờ phút này là lục thập tứ đạo. Hắc ám huyết thiên sứ chi hồn, hết thảy có 72 đạo. Nói cách khác, còn kém 8 đạo, tất cả hắc ám huyết thiên sứ chi hồn, liền sẽ toàn bộ bị Đường Ức cho dung hợp. Nói thật, điểm này liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho là, ít nhất phải đi đến thánh cảnh về sau, Đường Ức mới có thể đem những thiên sứ này chi hồn toàn bộ đều dung hợp hoàn tất. Giờ phút này xem ra, đừng nói thánh cảnh, sợ là liền cổ thần cảnh đều không cần. Cũng là cái kia quang minh xí thiên sứ chi hồn, còn không có gì động tĩnh. Làm giữa thiên địa tối cường chủng tộc một trong, quang minh xí thiên sứ hồn phách, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy dung hợp. Dù vậy, Đường Ức cũng đã mạnh đến nổ tung, vận dụng tất cả thiên sứ lực lượng về sau, Đường Ức có thể dùng nhất tinh huyền thần cảnh tu vi. Giao chiến nhất tinh thiên thần cảnh, cùng Tô Hàn một dạng, trực tiếp vượt qua một cái đại cấp bậc. Chỉ bất quá, Đường Ức cần tiêu hao lực lượng linh hồn, mà Tô Hàn chỉ cần tiêu hao tu vi lực lượng là đủ. Nói cách khác, Đường Ức kiên trì thời gian, khẳng định không có Tô Hàn kiên trì thời gian dài, đây là tai hại. Nhưng tương tự, theo mặt khác thiên sứ chi hồn dung nhập, Đường Ức vượt cấp mà chiến lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, theo trình độ nào đó tới nói, siêu việt Tô Hàn cũng không phải là không thể. Tô Hàn tổng hợp chiến lực, cơ hồ đã định hình, trừ phi ngũ thải chí tôn ảnh có thể lần nữa đề cao, bằng không mà nói, liền cơ hồ không có tiếp tục gia tăng tiềm lực. Từ một điểm này tới nói, thiên sứ chi hồn, thật vô cùng đáng sợ. Càng gần đến mức cuối, làm Đường Ức gia tăng chiến lực cũng càng nhiều. Nhất là cái kia 3 đạo quang minh xí thiên sứ hồn phách, chỉ sợ vẻn vẹn dung nhập 1 đạo, liền có thể nhường Đường Ức chiến lực. Hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tô Hàn vô cùng chờ mong nàng đem tất cả thiên sứ chi hồn đều dung hợp hoàn tất, có thể Đường Ức lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm xúc. Nàng có thể cảm giác được, ẩn giấu ở trong cơ thể mình 1 đạo khác linh hồn, càng ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ là không cần chờ đến dung hợp quang minh xí thiên sứ linh hồn. Chỉ cần 72 đạo hắc ám huyết thiên sứ chi hồn toàn bộ dung hợp hoàn tất. Liễu Thanh Giao, liền sẽ triệt để thức tỉnh. Cho đến lúc đó, nàng đến cùng là Đường Ức, vẫn là Liễu Thanh Giao. Nếu như 2 người bên trong, chỉ có thể có 1 người sống sót lời. Cái kia nàng, nên tự tư lựa chọn chính mình, hay là nên thành toàn Tô Hàn cùng Liễu Thanh Giao, soạt. Cuối cùng 1 đạo thân ảnh, theo truyền tống môn ở trong đi ra. Chính Hằng đôi mắt sáng choang, lập tức cúi đầu khom người nói. Công nghênh điện hạ, công nghênh điện hạ, mặt khác yêu ma cũng là la lớn. A Dua nịnh hót thứ này, có vẻ như có thể truyền nhiễm, nhất là khi lấy được chỗ tốt tình huống dưới. Điểm này, theo mặt khác yêu ma trên thân, có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra. Tô Hàn khẽ gật đầu, xem như ứng tiếng. Chính Hằng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Hàn trên người huyết khí, đã theo ban đầu 2 đạo. Liền trở thành 3 đạo. Điện hạ đây là, cuối cùng đột phá, hắn vui mừng nói. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói. Cuối cùng 2 chữ này, dùng rất tốt. Chính Hằng khóe miệng mà kéo một cái, lộ ra xấu hổ nụ cười. Chợt lại nói, điện hạ, cũng không phải thuộc hạ thiếu kiên nhẫn, thật sự là. Này thời gian hơn một năm, ngài đã trải qua mấy chục cái ngụy bí cảnh, mặc dù lấy được khí huyết tinh hoa, phân cho thủ hạ của ngài không ít, có thể ngài cũng cần phải thôn phệ rất nhiều mới là. Nhưng tu vi của ngài, cho đến hiện tại mới đột phá, thuộc hạ cũng thật sự là chờ cuống cuồng a. Sức chiến đấu của ta rất mạnh, cho nên mỗi một lần đột phá, cần tài nguyên cũng nhiều. Tô Hàn thản nhiên nói, ồ, Chính Hằng còn là lần đầu tiên nghe được Tô Hàn nhắc lên liên quan tới chiến lược sự tình, không khỏi hỏi. Điện hạ, ngài thời khắc này chiến lược, mạnh đến trình độ nào? Tô Hàn mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Chính Hằng, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Về sau ngươi sẽ biết, Chính Hằng còn tưởng rằng Tô Hàn là không muốn nói. Sợ đem Tô Hàn đắc tội, liền nói ngay. Cũng là thuộc hạ lỗ mãng, việc này vốn không nên hỏi, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn biểu hiện ra là huyết khí, trên thực tế gia tăng, lại là sao trời. Thời gian một năm, trải qua mấy chục cái cấp thấp ngụy bí cảnh về sau. Hắn cuối cùng tại đây trung cấp ngụy bí cảnh bên trong, có thể đột phá, đạt đến tam tinh huyền thần cảnh. Nếu như theo hắn đi đến nhị tinh huyền thần cảnh một khắc này bắt đầu tính lên, cái kia cho đến giờ phút này, cũng liền đi qua thời gian hơn một năm mà thôi. Này cũng không phải tại thánh tử tu di giới bên trong, nói đến, nhưng bằng bên ngoài thời gian hơn một năm, liền để Tô Hàn cái này động không đáy, lại đột phá một cái tiểu phẩm cấp, tốc độ vẫn là được xưng tụng đáng sợ. Điện hạ, Chính Hằng thanh âm truyền đến, tại ngài tiến vào nơi truyền thừa thời điểm. Ám Ảnh Thành đã cho ta truyền đến tin tức, nói là đấu giá hội sắp mở ra, lại ở 3 tháng về sau, trận đầu, liền là tại Ám Ảnh Thành cử hành. Ồ, Tô Hàn cười nói, xem ra, người Ám Ảnh Thành ở tại thần giới thập tam thành bên trong, địa vị không thấp mà. Chính Hằng trên mặt lóe lên một vệt ngạo nghễ, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, điện hạ nói đùa, thần giới thập tam thành đều tại sàn sàn với nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo chúng ta bây giờ phương vị, như tốc độ cao đi đường, cũng là có thể tại trong vòng một tháng rưỡi đến Ám Ảnh Thành, nhưng điện xuống thân phận tôn quý, không cần như vậy cuống cuồng. Cho nên, không bằng chúng ta giờ phút này liền xuất phát, dọc theo con đường này như gặp lại những cái kia ngụy bí cảnh, điện hạ cũng có đầy đủ thời gian tiến vào, ngài thấy thế nào? Có khả năng, Tô Hàn gật đầu, sau đó đưa tay, diễu diễu nói. Chờ sốt ruột đi, Chính Hằng chắc chắn biết Tô Hàn nói là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ như sững sờ, hỏi. Thuộc hạ ngu muội, không biết điện hạ ý gì, đem thần huyết tinh tạp lấy tới đi, Tô Hàn nói, Chính Hằng nhịp tim lập tức gia tốc, điện hạ không muốn lập dị, cái kia thuộc hạ, cũng không cùng ngươi điện hạ từ chối. Hai tấm thần huyết tinh tạp đụng vào, Chính Hằng thấy rõ ràng, phía trên kia con số phát sinh biến hóa. Nhưng mà... cũng không là hắn dự đoán 47 ức, mà là 55 ức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.